Chương 3345, đồ sát. Trong vòng trời, cựu cái thái dương dị thường lóa mắt. Mỗi một cái thái dương bên trong, đều ẩn chứa cực nóng lực lượng, trong hư không có một đầu kim tuyến, như ẩn như hiện. Xem xét tỉ mỉ, có thể phát hiện, đầu này kim tuyến xảo diệu đem cựu cái thái dương nối liền cùng một chỗ. Ông cổ khô hai tay nâng lên, trong tay háo hiện giá hạo đãng lực lượng, cựu cái thái dương lơ lửng ở giữa không trung, tạo thành một cái phức tạp đồ án. Hai tay của hắn, đem bức đồ án này nâng. 9 tầng trồng lên, vô địch thiên hạ. Khi hắn hai tay, chạm đến kim tuyến thời điểm, trong chốc lát cửu cái thái dương phát sinh nhanh chóng xoay tròn, vờn quanh tại hai tay của hắn ở giữa, tạo thành đáng sợ không gian phong bạo. Xoẹt, không gian phong bạo bên trong, tràn ngập vô cùng cực nóng hỏa diễm, phảng phất có thể đốt cháy thiên khung, để cho người ta kinh hãi. Cái đó là phương thần nhướng mày một cái. Hắn thấy được cực nóng hỏa diễm bên trong trí cao quy tắc chi lực. Diệt cổ bí thuật, đấu chuyển tinh di. Cùng ngày khung bị ngọn lửa đốt cháy, xuất hiện một vết nứt thời điểm, cổ khô lại lần nữa gầm thét, chân tay hắn giẫm một cái, cả người bị không gian phong bạo vần quanh, khí thế như hồng phóng tới phương thần. Âm ầm tại đám người trợn mắt hốc mồm bên trong, phương thần cùng cổ khô biến mất tại trên bầu trời. Cái đó là một thanh cung chủ bọn người trước hết nhất kịp phản ứng. Hư vô chiến trường. Bọn hắn tiến vào hư vô trong chiến trường. Luân hồi kiếm đế trầm ngâm nói, sắc mặt có chút âm trầm. Hư vô chiến trường, chính là chân chính hỗn độn hư vô, không gian loạn lưu nơi ở tại loại kia địa phương nguy hiểm chiến đấu, một khi trọng thương, có rất lớn tỷ lệ tử vong. Phương thần có thể đỡ nổi sao? Đây chính là diệt cổ bí thuật tầng thứ 9, uy lực mạnh, vang dội cổ kim, liền xem như một thành cung chủ bọn người, cũng không dám chính diện ngăn cản. Thế nhưng là lúc này, nghĩ những thứ này đã vô dụng, bọn hắn chỉ có thể cầu nguyện, phương thần có thể đối phó được diệt cổ bí thuật 9 tầng trồng lên chi lực. Thành chủ nhất định sẽ chiến thắng cổ khô. Thân huyết thành đám người, đối phương thần lòng tin 10 phần. Lúc này, chính là thời khắc quan trọng nhất, tuyệt không thể khiến người khác quấy nhiễu được thành chủ. Hỏa ma chân quân No Y đem cổ ra người toàn bộ giết sạch, tới đón tiếp thành chủ thắng lợi. Thủy nguyên chân quân No Y thoại âm rơi xuống. Thần huyết thành ca cờ cờ nở dê ra trên thân, phóng xuất ra lực lượng cường đại, bọn hắn lôi đỉnh xuất thủ. Giết! Hỏa ma chân quân một ngựa đi đầu, hắn bỗng nhiên đấm ra một quyền, cực nóng hỏa diễm, đốt cháy thiên khung, trực tiếp đem khoảng cách gần hắn nhất một cái cổ gia vực chủ thân thể bao phủ. Cút cho ta! Cổ gia vực chủ đem hết toàn lực, điên cuồng dãy rủa, phẫn nộ gào thét. Tê tê tê, nhưng mà, đúng lúc này, một cột nước, từ trên trời giáng xuống. Cùng cực nóng hỏa diễm giao hòa cùng một chỗ, tạo thành một cỗ đáng sợ phong bạo, trực tiếp đem nó nguyên thần xoắn nát. Giang giác cổ gia vực chủ gần như không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực, trong nháy mắt bị rào sát. Ha ha ha, nhiều năm như vậy, phối hợp vẫn là quen như vậy luyện. Hỏa ma chân quân quay đầu nhìn thoáng qua Thủy Nguyên chân quân, cười ha ha nói. Tiếp tục. Hỏa ma chân quân cùng Thủy Nguyên chân quân liên thủ, đại khai sát giới. Hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt. Giao hội cùng một chỗ, tạo thành đáng sợ phong bạo, chuẩn đế phía dưới, không người có thế địch. Trong nháy mắt, tiểu có mấy cái vực chủ tử vong, một màn này đưa tới cổ gia chuẩn đế chú ý giết bọn hắn. Xích đi chuẩn đế đấm ra một quyền, đem hắn đối thủ bước lui, mà hậu thân hình lóe lên, nhanh như thiểm điện đi tới hỏa ma chân quân trước người. Đi chết đi. Xích đi chuẩn đế bạo phát ra một kích mạnh nhất, muốn bằng nhanh nhất tốc độ, chém giết hỏa ma chân quân. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo hào quang màu đỏ như máu xuất hiện. Hưu huyết quang chu nở dê thiên, tại hỏa ma chân quân trước người, tạo thành một cái huyết hồng sắc áo giáp, nhẹ nhõm ngăn cản được xích dĩ chuẩn đế một kích toàn lực. Lao giả, đối thủ của ngươi là ta. Một đạo khinh thường thanh âm truyền đến, ngay sau đó mưa to gió lớn công kích, theo thuần huyết thú tể trong tay phát ra. Đáng chết! Xích dĩ chuẩn đế giận dữ. Lúc này liền cùng thuần huyết thú tể kịch chiến cùng một chỗ. Ông thuần huyết thú tể trên thân áo bào cổ động, kinh khủng đến cực hạn huyết mạch chi lực, tiêu tán mà ra, cả phiến thiên địa ở giữa, tất cả mọi người đầu, đều đang chấn động. Đây là tới từ ở huyết mạch áp lực, cổ ra vô số cường giả, nhao nhao rung động. Phốc, thừa dịp xích di di chuẩn đế thất thần một nháy mắt, thuần huyết thú tể lôi đỉnh xuất thủ, thôi động thông thiên thạch trụ, đánh vào xích di di chuẩn đế trên thân. Giang giác xích đi di chuẩn đế thân thể, trực tiếp bạo liệt, hắn nguyên thần cấp tốc bỏ trốn. Chết! Thuần huyết thú tể con ngón búng ra, một đạo tinh hồng hủy hệ tờ di cờ hờ, nổ bắn ra mà ra, dùng thế sét đánh không kịp bưng thai, xuất vào xích dí thì chuẩn đế nguyên thần quang đoàn bên trong. A thê thảm tiếng kêu, bên thai không dứt. Xích dí thì chuẩn đế nguyên thần, trong nháy mắt vỡ nát. Chỉ là nguyên thần, nghĩ ngăn cản của ta thuần huyết huyết mạch thuần huyết thú tể cười lạnh. Tại xích dí thì chuẩn đế tử vong đồng thời, cổ ra cái khác chuẩn đế, cu nở dê nhau nhau bị trọng thương. Tinh đế. Chuẩn đế chiến trường nào đó một chỗ, một đạo tiếng kêu thê thảm, vang vọng chân trời. Phốc tinh quang lấp lóe, một đường tới tự cửu thiên chi thượng tinh thần, rơi xuống phía dưới, tại cổ gia chuẩn đế bên cạnh bạo tạc, cái sau đem hết toàn lực, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản tinh thần sức nổ. Soạt tinh đế bàn tay trắng noãn huy động, thi triển ra tuyệt học của nàng thiên tinh tay. Chỉ thấy, trong hư không đột ngột xuất hiện hàng ngàn hàng vạn bàn tay, mỗi một bàn tay bên trong, đều có một viên lấp lóe tinh thần. Chết! Tinh đế trên gương mặt, không có một chút thương hại, có chỉ là phẫn nộ. Âm hàng ngàn hàng vạn bàn tay, toàn bộ rơi vào cổ gia chuẩn đế trên thân, cái sau liền tín hiệu cầu cứu cũng không kịp phát ra, tiêu triệt để mất mạng. Trừ cái đó ra, luân hồi kiếm đế bọn người, cu nở dê cho thấy uy tín lâu năm chuẩn đế cường đại thủ đoạn, nhao nhao đánh bại đối thủ. Trong lúc nhất thời, cổ gia lâm vào tan tác bên trong, chuẩn đế cường giả vẫn lạc hơn phân nửa, gần như diệt tuyệt. Mà chuẩn đế phía dưới trong chiến trường, cổ gia càng là không hề có lực hoàn thủ. Thanh hậu cùng dã man nhân phối hợp, còn có thần huyết thành ca cờ cựa nở dê ra, đây là một cố làm cho cả thái cổ hỗn độn đều rung động lực lượng, bọn hắn liên thủ, ngày càng ngạo nghễ. Một khắc đồng hồ sau, chiến đấu rốt cục hạ màn kết thúc, cổ gia cường giả tử thương thảm trọng, chỉ có cực ít số chuẩn đế, tàn sống tiếp được, trốn vào cổ gia thành trì bên trong. Ông cổ gia thành trì bốn phía, trận đạo khí tức phóng lên tận trời, một tòa trận pháp cường đại, trong nháy mắt xuất hiện, đem cổ gia thành trì hoàn toàn bao phủ. Thấy cảnh này, thánh cung một phương cũng không có truy kích, ánh mắt mọi người, đều tại thiên khung bên trong kia hư vô trong chiến trường. Không biết phương thần thế nào. Đã một khắc đồng hồ, còn không có ra luân hồi kiếm đế như mày. Một bên, tinh đế càng là vô cùng lo lắng. Cổ gia thành trì bên trong, tàn sống sót chuẩn đế, một mảnh mờ mịt. Xong, ta cổ gia triệt để xong. Hắn điên cuồng lắc đầu, không nguyện ý tiếp nhận hiện thực. Không, cổ phong tiên tổ còn chưa xuất hiện, chỉ cần hắn trở về, ta cổ gia tiểu có hy vọng. Mặc dù cổ gia nhìn như lâm vào tuyệt cảnh, nhưng đám người đều đang đợi, chỉ cần chiến lực mạnh nhất cổ khô còn sống, đồng thời chém giết phương thần, như vậy một trận chiến này bọn hắn liền sẽ thắng lợi. Nhất định muốn đem hắn chém giết. Cổ gia trong thành trì, tất cả mọi người tại cầu nguyện. Mà giờ khắc này, hư vô trong chiến trường. Phương thần chung quanh, một mảnh hư vô, thậm chí liền trí cao quy tắc chi lực, đều lộ ra 10 phần hỗn loạn, thỉnh thoảng có không gian loạn lưu xuất hiện. Đáng sợ lô đen, điên cuồng thôn phệ lấy hư vô trong chiến trường lực lượng. Ông ngắn ngủi chấn động về sau, hư vô chiến trường từ từ bình tĩnh lại, khói lửa tràn ngập, chứng minh trước đây không lâu kinh lịch một trận kịch chiến. Tại kia nồng đậm khói lửa bên trong, một đạo nhân ảnh thẳng tắp chiến lực, bên cạnh hắn, cắm một thanh trường kiếm. Kiếm khí chu nở dê thiên, như rồng như hồng. Trên mặt của hắn, có một chút vẻ mệt mỏi, ánh mắt như toi đưa, nhìn về phía trước. Cách đó không xa, cổ khô chật vật không chịu nổi nằm trên mặt đất, toàn thân của hắn xương cốt vỡ vụn, nội tạng bị hao tổn, nguyên thần tàn phá, sinh cơ ngay tại dần dần biến mất. Hắn chật vật ngâng lên đầu, tinh hồng con ngươi, nhìn chòng chọc vào phương thần. Làm sao có thể nội tâm của hắn tràn ngập sự không cam lòng, diệt cổ bí thuật tầng thứ 9 thi triển, lư cờ công kích của hắn, có thể so với đế cảnh nắm giữ. Nhưng mà, lại tại hư vô trong chiến trường, bị phương thần một kiếm đánh bại. Một kiếm kia trong đầu của hắn, hồi tưởng lại phương thần thi triển kia kinh thế một kiếm, vô cùng rung động. Phốc kiết hầu khẽ động, trong miệng phun ra một cỗ tiên huyết, sắc mặt của hắn, càng thêm yếu ớt. Không hổ là diệt cổ bí thuật, 9 tầng trồng lên chi lực, thật sự là đủ cường đại. Nhìn xem chính mình trên cánh tay vết thương, phương thần nhịn không được cảm thán. Nếu không phải diệt thế kiếm thứ hai, đoán chừng chết sẽ là ta. Phương thần trầm ngâm. Bằng vào diệt thế đệ nhất kiếm, rất khó ngăn cản 9 tầng trồng lên chi lực. Đi vào hư vô chiến trường về sau, hắn trước tiên thi triển ra diệt thế kiếm thứ hai. Chỉ một kiếm, tiêu hao hắn 7 thành lực lượng, một kiếm này chẳng những chặn lại diệt cổ bí thuật tầng thứ 9 lực lượng, đồng thời còn đem cổ khô trọng thương. Phương thần rút lên trên đất tinh nhận kiếm, từng bước một đi đến cổ khô. Cái sau đột nhiên điên cuồng cười to, ha ha ha, không nghĩ tới ta cổ khô tung hoành cả đời, cuối cùng hội rơi vào kết cục như thế. Ngay sau đó, hắn lời nói xoay chuyển. Hừ, ngươi cho rằng đánh bại ta, liền có thể hủy diệt ta cổ gia sao? Cổ khô điên cuồng, ta cổ gia nội tình, căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng, dám diệt ta cổ gia, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Phương Thần nhún vai, đến mức độ này, cổ khô thế mà còn tại mạnh miệng. Yên tâm đi, đưa ngươi giết về sau, ta sẽ đích thân hủy diệt cổ gia. Phương Thần no ý nghĩ đến nữ nhi bị viêm ma chi tâm hấp thụ lực lượng, sống không bằng chết, hắn đối cổ gia tiểu vô cùng thống hận. Hữu ngay tại Phương Thần trong lúc suy tư, cổ khô thân thể, đột nhiên lấp lóe, hắn thiêu đốt tinh huyết, trốn đi thật xa, thoát đi hư vô chiến trường. Muốn đi thấy thế, Phương Thần khỏe môi vểnh lên, cười lạnh liên tục, lập tức đuổi theo. Cổ gia thành trì bên ngoài, Mục Thanh cung chủ bọn người đang đợi chiến quả. Đột nhiên, hư vô chiến trường tán loạn, một đạo nhân ảnh từ trong đó nổ bắn ra mà ra. Cái đó là cổ khô. Mục Thanh cung chủ bọn người kinh hô, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm. Phương Thần đâu luân hồi kiếm đế trầm giọng nói. Tinh đế đám người cảm xúc, trong nháy mắt trở nên trầm thấp xuống. Mà cổ gia thành trì bên trong, đám người đang hoan hô. Ha ha ha, cổ khô đại nhân thắng lợi, ta cổ gia nghịch chuyển chiến cuộc. Cổ khô tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt, liền đi tới cổ gia thành trì trên không. Nhanh, mở ra trận pháp, để cổ khô đại nhân vào đây. Cổ gia ca cờ cửa nở dê ra kêu to. Không, thần ca không có việc gì. Tinh đế lắc đầu, hốc mắt tinh hồng. Các ngươi nhìn cổ khô hắn, tựa hồ đang mà chạy. Hư vô thủy tổ đột nhiên cả kinh kêu lên. Đám người ánh mắt đồng loạt nhìn về phía cổ khô, lúc này mới nhìn rõ ràng, cái sau toàn thân dính đầy tiên huyết, khí tức quẻ hoài, sinh cơ tại tiêu tán. Chẳng lẽ đám người trong đầu, nổi lên một cái to gan ý nghĩ. Đúng lúc này một đạo kiếm quang, từ trên trời giáng xuống.